sợi lông, Miến Điện sợi lông chúng thỉnh về. Ba vàng nghênh đón rộn ràng ghê. Người tinh mắt phán rằng xoan tít. Những kẻ thong manh đoán lộn mề. Đại đức khoan thai ngài diễn giải. Con nhang lẩm bẩm khấn rầm rì. Hơn ngàn năm trước Như Lai nhổ. Tám cọng thiêng liêng tặng lũ hề.